Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, hệ thống giải phong. Bảo thần con đường, canh, 3, làm Bạch Phong bay xa một chút, phát hiện tại cái này tinh cầu khổng lồ trước mặt, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, mà tại mênh mông vô tận vũ trụ hư không. Cái này hồn thiên đại thế giới cũng bất quá là một hạt bụi. Cùng lúc đó, Bạch Phong nhục thân cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Lực lượng ngay tại diễn biến thành một loại càng thêm lực lượng cường hãn. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Phong mới cũng không có quá nhiều di động. An tĩnh cùng đợi lực lượng diễn biến kết thúc. Bảo Linh, ngươi nói, ta còn có thể hồi cái này hồn thiên đại thế giới sao? Một lát sau, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Bảo Linh nghe xong sững sờ, mở miệng cười nói, chủ nhân, đương nhiên là có thể. Các loại lực lượng diễn biến kết thúc, ngươi thì chân chính trở thành một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả. Chỉ cần thực lực ngươi quá sức, đánh bại Hoắc Phi, tại cái này hồn thiên đại thế giới đánh xuống tinh thần của ngươi lạc ấn. Cái kia đại thế giới này liền thuộc về ngươi. Lần nữa tiến vào là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Bất quá chủ nhân, ngươi tại sao muốn hỏi cái này a một vấn đề? Không phải mới ra ngoài sao? Bảo Linh sau khi nói xong, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nở nụ cười khổ nói, ta đem Triệu Tín quên. Phốp, nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh cuồng phún. Hoảng sợ nói, chủ nhân, ta cũng đem hắn quên. Không có cách, chủ nhân ngươi muốn lần nữa tiến vào hồn thiên đại thế giới. Nhất định phải các loại lực lượng diễn biến kết thúc mới được. Mà lại, chiếu hiện tại cái này tốc độ, tối thiểu cần thời gian 10 ngày. Bảo Linh tuy nhiên cười khổ nói. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói. Vậy liền không có biện pháp. Các loại triệt để trở thành vũ trụ hư không giả sau đang nói đi. Liền để Triệu Tín trước chờ xem. Đúng rồi, hệ thống giải phong tình huống. Có tin tức sao? Nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trực tiếp mở miệng hỏi. Bảo Linh lắc đầu nói. Chủ nhân, còn không có tin tức gì. Sợ là chỉ có chờ ngươi triệt để trở thành vũ trụ hư không giả mới có thể xuất hiện hệ thống giải phong sau nói rõ. Vậy thì chờ lấy đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà lúc này, hồn thiên đại thế giới tinh quốc vị diện bên trong, một chỗ trên vách đá, Triệu Tín góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chảy ủy khuất, ánh mắt lẩm bẩm. Thiếu gia, ta còn ở nơi này đâu? A. Đã nói xong để cho ta xử lý tốt chính mình sự tình. Mang ta đây cùng nhau rời đi cái này hồn thiên đại thế giới. Ngươi làm sao lại đem ta ném? Chính mình đi a. Nếu để cho Triệu Tín biết, Bạch Phong trước lúc rời đi, còn cẩn thận nghĩ nghĩ, có phải hay không bỏ sót chuyện gì? Sửng sốt không có đem hắn nhớ tới đến. Không biết hắn có thể hay không sụp đổ gặp trở ngại. Thời gian 10 ngày trong chớp mắt, Bạch Phong lực lượng diễn biến cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Cho nên, lúc này Bạch Phong là cực kỳ hưng phấn. Hắn rất ngạc nhiên hệ thống giải phong đến cùng lại biến thành cái dạng gì. Lại hội mang đến cho hắn dạng gì lực lượng. Sau 2 canh giờ, Bạch Phong thân thể lực lượng triệt để diễn biến kết thúc. Đinh! Chúc mừng ký chủ trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả. Hệ thống giải phong. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Rất nhanh, một cỗ tiệm tin tức mới thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Một lúc sau, Bạch Phong mới đưa nguồn tin tức này hiểu rõ ràng. Trong ánh mắt lại là toát ra một vệt kinh mang. Chủ nhân, hệ thống giải phong sau tình huống vô cùng đơn giản. Nhưng cũng không biết đối ngươi là tốt là xấu. Bạo Linh thanh âm lúc này cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, xem như tốt, hệ thống giải phong, Bạch Phong lấy được tình báo vô cùng đơn giản. Đệ nhất, bảo thần cửa hàng biến mất. Nói cách khác, Bạch Phong về sau mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không khi lấy được bảo điểm, cũng vô pháp dùng bảo điểm theo bảo thần cửa hàng bên trong đổi lấy bất kỳ vật gì. Thứ hai, bảo thần bảo dương toái phiến biến mất. Nói cách khác, Bạch Phong sẽ không ở đạt được bảo thần bảo dương toái phiến. Không cách nào đổi lấy các cấp bậc bảo thần bảo dương. Cũng liền không cách nào tại thu hoạch được bất luận cái gì đẳng cấp tình báo quyển trục. Thứ ba, bảo nguyên không thay đổi. Có thể đem bất kỳ vật gì để hệ thống thu về. Hệ thống tự mình phán đoán giá trị đổi lấy ra bảo nguyên. Dùng đến để thăng bảo thần chi thể độ dung hợp. Thứ tư, hủy bỏ nhiệm vụ hệ thống. Về sau Bạch Phong sẽ không ở tiếp đến bất kỳ nhiệm vụ. Cũng sẽ không có bất luận cái gì nhiệm vụ khen thưởng. Đương nhiên cũng sẽ không đang bị nhiệm vụ nắm mũi dẫn đi. Thứ năm, Bạch Phong đánh giết bất luận cái gì sinh linh. Đều có thể bảo ra cái gì đồ vật. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tuôn ra đồ vật đẳng cấp căn cứ đánh giết sinh linh thực lực có quan hệ. Thứ sáu, tăng thực lực lên. Cần bảo cấp đan. Mà bảo cấp đan ngoại trừ phát động bảo hồn hội tùy cơ tuôn ra, sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức xuất hiện. Vạn mai bảo cấp đan đột phá nhất cấp, mỗi nuốt một cái bảo cấp đan, thực lực đều sẽ tăng cường một chút xíu. Không yêu cầu góp nhặt đến 10.000 mai tại cùng nhau nuốt. Thứ bảy, xóa đi ký chủ tất cả thần kỹ, nghịch thiên chi thuật, thần kỹ chiến kỹ. Ký chủ có thể tự sáng tạo bảo thần kỹ. Hô, Bạch Phong lúc này thở ra một hơi thật dài. Có thể nói, hệ thống giải phong làm ra cải biến, lập tức để hắn biến cực kỳ không thích ứng. Đứng mũi chịu sào cũng là bảo thần cửa hàng biến mất. Để cho ta lập tức đã mất đi rất nhiều tiện lợi. Mặc kệ là truyền tống phù vẫn là các loại thẻ triệu hồi bài. Thần thông các loại toàn bộ đều không thể tiêu hao bảo điểm sử dụng. Còn có cũng là cùng nhau biến mất bảo điểm. Để hắn đã mất đi tiêu hao bảo điểm tăng thực lực lên cùng đổi lấy cơ sở tình báo năng lực. Sau đó là bảo thần bảo dương. Cái này khiến hắn về sau thì không cách nào sử dụng tình báo quyển trục. Biết được một số chính mình không biết đồ vật. Nhất định phải dựa vào chính hắn đi tìm tòi. Còn có nhiệm vụ hệ thống biến mất, cũng lập tức để hắn cảm giác con đường sau đó biến mê mang lên. Bởi vì không biết nên đi làm cái gì, nhưng trái lại nghĩ, những thứ này kỳ thật đều là Bạch Phong cực kỳ ỷ lại. Lập tức biến mất, ngược lại buộc Bạch Phong một mình trưởng thành. Cho nên, Bạch Phong đối với Bảo Linh hỏi thăm, mới có thể nói ra xem như tốt đáp án này. Bởi vì Bạch Phong cũng rõ ràng, những cái kia tiện lợi lâu dài mà nói, đối với hắn cũng không là một chuyện tốt, mà phía sau Bạch Phong đánh giết sinh linh khả năng bảo ra cái gì đồ vật cùng chỉ có phát động bảo. Hồn mới có thể tuôn ra bảo cấp đan, càng là buộc Bạch Phong không ngừng sử dụng bảo hồn chi lực. Phải biết, lúc trước, không ngừng nắm giữ to lớn bảo điểm. Sớm đã để Bạch Phong nhanh quên bảo hồn chân chính tác dụng. Sẽ chỉ ở các loại nhiệm vụ phúc lợi bên trên sử dụng bảo hồn. Mà sau cùng tự sáng tạo bảo kỹ, mới thật là để Bạch Phong tại trưởng khống bảo hồn đồng thời. Dụng tâm đi cảm ngộ, sau đó sáng tạo ra thuộc về hắn bảo thần độc nhất vô nhị bảo thần kỹ. Xem ra, trở thành vũ trụ hư không giả. Thật là ta bắt đầu tránh thức bảo thần con đường bắt đầu. Mà hồn thiên đại thế giới, nắm giữ nhiều như vậy tiện lợi, thật giống như là tân thủ thôn, để cho ta các loại lãng. Bạch Phong lúc này cười lẩm bẩm, mà Bảo Linh nghe xong, cũng là nói theo, đúng vậy a, theo hệ thống giải phong làm ra các loại sửa đổi đến xem. Hồn thiên đại thế giới thật có thể coi như là một tân thủ thôn. Để chủ nhân ngươi các loại lãng, mà bây giờ,